Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 507, dưới mặt đất cười hòa thượng. Lún địa phương rất gần, mấy phút liền đến, một đống lớn sụp đổ xốp bùn đất đằng sau, là một cái đen như mực hang động. Hang động rất lớn, độ cao gần 4 mét, độ rộng cũng có 5-6 mét. Tại cơ hồ tất cả đều là bùn đất tạo thành ngọn núi bên trong. Dạng này lớn hang động sẽ sụp đổ là bình thường. Vu Tuấn đứng tại cửa hang, đem thiên sư năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Đường kính 100 mét bên trong hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ mà hiện lên tại trong thức hải của hắn. Hang động vách trong mọc đầy rêu xanh, đã không nhìn thấy trên vách tường mở vết tích. Nhưng từ hang động lớn nhỏ nhất trí trình độ đến xem, nhân công mở khả năng rất lớn. Hướng trong động cảm giác 50 mét khoảng cách, bên trong đều là trống không, nhưng không có đến cùng. Thế là Vu Tuấn hỏi Lưu Yến, ngươi có không có nghe nói cái kia Phật tượng tại cái gì địa phương? Tựa như là tại tận cùng bên trong nhất. Lưu Yến nói, ta trước kia nghe ta lão công nói qua, cần đi thật lâu mới có thể nhìn thấy. Hắn đoán chừng đã đến núi vị trí trung tâm, mà lại hắn nói bên trong có một đoạn có rất nhiều nước đọng, rất sâu, cần đi qua. Vu Tuấn không biết lão hòa thượng có thể hay không bơi lội. Dù sao hắn là sẽ không. Việc này nói đến còn có chút mất mặt. Gia gia nãi nãi khi đó không có dư thừa tiền để hắn đi bể bơi, càng không để cho hắn đi bãi sông chơi nước. Cho nên đến bây giờ hắn đều vẫn là cái vịt lên cạn. Hắn cảm thấy hẳn là đem việc này ghi tạc tiểu sách vở bên trên. Chờ ngày nào rỗng thời điểm, nhất định phải đem bơi lội học được. Nếu không về sau đến trên biển loại này không có lục địa địa phương, nếu là hắn còn sẽ không ngự kiếm phi hành, rơi vào trong nước cũng chỉ có thể trở thành cái thứ nhất bị chết đuối thiên sư. Vậy chúng ta làm bè kéo vào đi. Nói động thủ liền động thủ. Vu Tuấn tại phụ cận rừng cây tìm một chút không đáng chú ý cây nhỏ. Những này cây không giống cây tùng cùng sam cây, tính chất tương đối nhẹ, sức nổi tương đối phải lớn một chút. Nhìn xem hắn lốp bốp đem so cánh tay còn thô cây, xem như cây nhỏ côn như vậy bẻ gãy. Lưu Yến trong lòng lần nữa kinh ngạc không thôi. Làm xong thân cây, Vu Tuấn lại giật một chút dây leo đem bọn nó trói lại. Một cái giản dị tiểu bè liền làm xong. Hắn đem bè kháng trên vai, nhanh chân hướng trong động đi đến. Vừa đi hắn một bên cảm giác trước mặt địa hình, phát hiện từ bên ngoài đến bên trong là cái chậm rãi độ dốc. Khó trách sẽ có nước đọng. Đại khái đi 70-80 mét, liền đến Lưu Yến nói hố nước bên cạnh. Bè quá nhỏ, Lưu Ứng liền quyết định không đi theo, đem đèn pin của nàng giao cho lão hòa thượng. Hai vị sư phó, ta ngay tại nơi này chờ các ngươi đi. Không có đèn pin ngươi có thể hay không sợ? Không có chuyện gì, Lưu Yến nói, ta thường xuyên trong núi đi đường ban đêm. Lại nói A Hoa cái này mấy ngày tại nơi này, chung quanh tiểu động vật khẳng định đều toàn bộ hù chạy. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, hắn cũng không nguyện ý Lưu Yến đi theo vào mạo hiểm. Vu Tuấn đem bè ném vào trong nước, cùng lão hòa thượng cùng một chỗ đạp đi lên. Đại khái hướng phía trước vẽ hơn 30 mét lại lần nữa lên lục địa. Phía trước lại là một đoạn hướng lên dốc thoải, đại khái lại đi 5-60 mét. Trước mặt cửa hang thu thỏ thành một cái đường kính 1 mét lỗ nhỏ. Dùng đèn pin chiếu vào đi, lỗ nhỏ mở tại trên nham thạch cứng rắn, chỉ có chừng 1 mét chiều sâu, bên trong một mảnh đen nhánh. Vu Tuấn đi đầu chui vào, bên trong không gian bỗng nhiên sáng sủa, tựa như đi vào một cái trống trải hình tròn tầng hầm. Chừng cao hơn 10 mét, chung quanh đều là nham thạch, có thể nhìn thấy phi thường rõ ràng tạo hình vết tích. Mà tôn kia cái gọi là Phật tượng, liền đứng sừng sững ở cái không gian này ở giữa nhất vị trí. đèn pin quang mang quá yếu, thấy không rõ toàn bộ Phật tượng toàn cảnh. Vu Tuấn liền lần nữa phóng xuất ra thiên sư năng lượng, toàn phương vị tiến hành cảm giác. Kỳ thật đó cũng không phải tinh điêu tế trác Phật tượng, mà là một khối to lớn thạch nhũ, lộ ra cao 3-4 mét. Trên đỉnh cũng treo rất nhiều hình mũi khoan thạch nhũ, đoán chừng tiếp qua mấy trăm năm, trên dưới liền có thể liền cùng một chỗ, nếu như nhất định phải nói nó có giống Phật tượng địa phương. Khả năng chính là thạch nhũ đỉnh chóp tương đối bóng loáng. Tia sáng không rõ thời điểm, nhìn tựa như một cái cười hòa thượng đầu trọc, mà lại mặc kệ từ cái kia phương hướng nhìn lại. Tên đầu chọc này cũng giống như đang cười híp cả mắt mà nhìn xem ngươi. Khó trách bị nơi đó thôn dân truyền thuyết thành là một tôn Phật tượng. Trên mặt đất còn có lưu lại hương nến cùng một chút đã mốc meo quả. Hẳn là nơi đó thôn dân cung phụng A-di-đà Phật, lão hòa thượng đối Phật tượng nói. Tảng đá kia cũng là ngày thường kỳ diệu, hoàn toàn chính xác tương đối kỳ diệu. Vu Tuấn nói, lão hòa thượng, ngươi có phải hay không rất muốn tại nơi này ngồi một hồi? Tiểu đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán, lão hòa thượng tâm tư ngươi cũng có thể tính tới. Vu Tuấn cười không nói, vừa rồi lúc tiến vào hắn liền cảm thấy, trong cái hang này quý báu nhất cũng không phải là cái gì Phật tượng, cũng không phải bên trong cất giấu bảo vật gì. Mà là tại cái này to lớn không gian dưới đất, tràn đầy một loại hài hòa cảm giác. Loại cảm giác này hắn từng tại Thái Lan kia cá biệt trong nội viện cảm nhận được qua. Trình độ cơ hồ giống nhau như đúc. Nói cách khác, kỳ thật cái này không gian dưới đất là một khối cấp 5 phong thủy bảo địa. Lấy lão hòa thượng nước tiểu tính, không ngồi một hồi quả thực liền không phù hợp cá tính của hắn. Đã tiểu đại sư mời, vậy ta ngay tại nơi này ngồi một hồi đi. Vu Tuấn, ngoặc kép, chính ngươi muốn ngồi an vị, đừng nói giống là ta đang buộc ngươi. Tĩnh Lâm lão hòa thượng cười lắc đầu, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, cực nhanh tiến vào vong ngã chi cảnh. Lão hòa thượng nhập định về sau, Vu Tuấn liền suy nghĩ làm sao đem cái này phong thủy bảo địa sách về đi. Bất quá trước đó, hắn vẫn là có cái nghi vấn. Hệ thống, vì cái gì những này phong thủy bảo địa tích đều giấu ở dưới mặt đất? Túc chủ xin chú ý, trên mặt đất cũng có phong thủy bảo địa. Hệ thống trả lời, bất quá xã hội loài người đã tại mặt đất tồn tại mấy ngàn năm. Lại nhiều phong thủy bảo địa cũng bị phát hiện, lợi dụng, cuối cùng bị phá hư. Đại hạ cổ đại vương hầu tướng lĩnh càng là khắp nơi tìm kiếm bảo địa làm mộ huyệt, ngay cả dưới mặt đất bảo địa cũng bị khai quật được còn thừa không có mấy. Cho nên muốn tìm đến cao cấp phong thủy bảo địa đã phi thường không dễ dàng. Túc chủ có thể tại một năm bên trong tìm tới hai nơi đã coi như là vận khí phá trần. Vu Tuấn gật gật đầu. Hệ thống lời nói này được một điểm không sai. Cỡ lớn phong thủy bảo địa, đoán chừng có thể bị khai quật đều bị khai quật hết. Cái này đồ vật lại không giống bí đỏ, năm nay hái được sang năm liền có thể mọc ra. Sông núi địa thế không thay đổi, rất khó có mới bảo địa xuất hiện. Cùng Phạm Bành liên hệ thời gian dài, hắn cũng coi như nghe được một điểm ra lông. Muốn phong thủy tốt, sông núi địa thế, dòng sông đi hướng đều rất trọng yếu. Bất quá trước đó tới thời điểm, hắn cũng không có phát hiện chung quanh nơi này sông núi địa thế tốt bao nhiêu a. Gần gần xa xa đỉnh núi hầu như đều dáng dấp một cái bộ dáng, mà lại răng khắp nơi, cảm giác rối bời. Túc chủ nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Hệ thống nói, có thể hình thành loại này ẩn tàng tại ngọn núi bên trong phong thủy bảo địa. Bình thường đều là ẩn nấp ở dưới đất địa hình. Địa hình còn có thể ẩn nấp dưới đất. Đây là cái gì lý luận? Dùng ngôn ngữ thuyết minh túc chủ khả năng không tiện lý giải. Để bổn hệ thống trợ giúp túc chủ mở một lần phạm vi lớn cảm giác. Hệ thống lời còn chưa dứt, Vu Tuấn liền nghe được ong ong một tiếng. Lúc đầu chỉ có đường kính 100 mét, cảm giác phạm vi trong chớp mắt liền tăng lớn đến ít nhất cũng có 10 km. Loại cảm giác này tựa như đứng tại trên trời cao, lấy thần thị giác đang quan sát đại địa. Hơn nữa còn là mang theo kính viễn vọng thần, gần gần xa xa ngọn núi cấu tạo đều vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Túc chủ mời xem, hệ thống nói, cái này một mảng lớn sơn lĩnh, thoạt nhìn là bùn đất cấu thành, nhưng ở những này dưới bùn đất, lại là một mảnh liên miên không dứt nham thạch. Vu Tuấn tinh tế nhìn một chút, quả nhiên là như thế, mà lại những này nham thạch hình dạng cùng xu thế, liền muốn quy luật nhiều. Có điểm giống cái to lớn bảo bồn, mà cái này mọc ra Phật tượng tầng hầm, ngay tại cái này bảo bồn vị trí trung tâm, cũng không biết là cổ đại vị kia đại năng, lại có thể thông qua một đôi mắt thường, đào móc đến cái này địa phương, cũng không biết vì sao cuối cùng không có lợi dụng, trống không như thế một cái địa phương, cuối cùng để thạch nhũ mọc ra một tôn Phật tượng. Đoán chừng là cái này địa phương cũng không thích hợp lấy ra làm mộ huyệt. Nhưng cũng không thể tại nơi này tạo phòng ở. Chỉ là loại này có thể nhìn thấy vạn mét bên ngoài cảm giác thực tốt à. Hệ thống, có thể không thể thương lượng chuyện gì. Hệ thống, túc chủ mời cố gắng thăng cấp. Ta còn chưa nói chuyện gì chứ. Túc chủ mời cố gắng thăng cấp. Vu Tuấn, ngoặc kép, tốt à. Vậy cái này địa phương có thể xách về đi sao? Chỉ có thể giống Thái Lan bên kia đồng dạng, dùng song sinh sắt hạt dưa. Vu Tuấn cầm tới một hạt song sinh sắt hạt dưa hạt giống. Chỉ là cái này địa phương khắp nơi đều là tảng đá. Cái này đồ vật có thể mọc dễ. Hệ thống, túc chủ đem sắt hạt dưa đặt ở cái kia đầu chọc trên đỉnh đầu. Lão hòa thượng trên đầu có thể... Loại hạt dưa, người đây không phải tại để ta hại người sao? Hệ thống, ngoặc kép, ta nói chính là cái kia Phật tượng đầu chọc. Vu Tuấn hai lần nhảy đến thạch nhũ đỉnh chóp, đem một viên sắt hạt dưa thả đi lên. Cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể mọc rễ nảy mầm? Hệ thống, túc chủ xin tránh ra. Bổn hệ thống lại giúp ngươi thi triển một lần thần thông. Vừa dứt lời, viên kia sắt hạt dưa tất sóng một tiếng đã nứt ra. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm. Chỉ thấy nó gốc rễ, tựa như một đoàn cứng cỏi tơ thép, mà những cái kia thạch nhũ tựa như là một đoàn đậu hũ. Dễ như trở bàn tay liền bị xuyên thấu, sau đó thật sâu vào dưới mặt đất nham thạch bên trong. Cực nhanh hướng phía tây lâm thị phương hướng sinh trưởng. Đồng thời, tại thạch nhũ đỉnh chóp, một gốc nho nhỏ hoa hướng dương cũng dài đi ra. Bất quá cái đầu rất nhỏ, mà lại thân rất ngắn, nhìn tựa như một cái cười hòa thượng. Trên đầu đeo một đóa đại hoa, mặc dù tối om, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dương quang sáng lạn. Nơi này không có ánh nắng, cho nên bên này không thể kết xuất hạt dưa. Hệ thống nói, vậy thì thật là tốt, có thể đem trước mặt sơn động làm lún, dạng này cái này địa phương liền chôn sâu ở dưới mặt đất, cũng liền không cần chuyên môn phái người tới quản lý. Lúc này lão hòa thượng ung dung tỉnh lại, nhìn xem Phật tượng đỉnh đầu kia đóa to lớn song sinh đại quỳ hoa. Tâm tình thực sự khó mà hình dung. Cái này tiểu đại sư thực sự quá ra. Lão hòa thượng liền hơi vong ngã một chút. Hắn liền cho Phật tượng đeo lên bỏ ra. Được rồi, cài hoa liền cài hoa đi. Phàm tất cả tướng, đều là hư ảo. Đi thôi, hai người đi ra sơn động. Vu Tuấn tại nước động địa phương thả hai viên hạt mưa. Rất nhanh trong sơn động bắt đầu tràn ngập ra lũ lụt. Những cái kia bùn đất hang động tại nước ngâm hạ rất nhanh liền sập được ào ào. Nhìn xem cái này hại chết chồng nàng hang động sụp đổ, Lưu Yến cũng cảm thấy một trận vui mừng.